Chỉ là nhìn nhiều Mạc Thích vài lần mà thôi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.